Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1469, Phục Hưng Người Tài Ba. Độc Long Đảo hướng đông nam đáy biển, chờ đợi nửa ngày Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu nhìn thấy Diệp Chân lại đây. Vội vàng tiến lên nghênh tiếp, thấy qua chủ thượng, Diệp Chân gật gật đầu. Nhìn Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu đạo, chuyện ngày hôm nay, ngươi làm khá lắm, ta rất hài lòng, ngày hôm nay Nguyên Tân Thủy Quân theo như lời nói còn có ở trong đại điện đủ. Loại phản ứng, kỳ thực tất cả đều là cái quân đã sớm an bài xong. Do Diệp Chân khai báo cho Nguyên Tân Thủy Quân, bằng không, Nguyên Tân Thủy Quân không thể phối hợp vừa đúng, bất quá, tuy rằng sớm có sắp xếp. Nhưng Nguyên Tân Thủy Quân này diễn kịch trình độ vẫn là rất cao. Đối với Diệp Chân khai báo sự tình, vẫn là rất để tâm. Cái này cũng là Diệp Chân này sẽ chuyên môn lại đây một chuyến nguyên nhân. Chỉ cần chủ thượng thỏa mãn là tốt rồi. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, mạng nhỏ bị khống chế. Hắn có thể làm sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy? Cái kia không thể tốt hơn, ngày hôm nay sự tình làm khá lắm, đây là thưởng của ngươi. Diệp Chân tiện tay ném ra một cái hộp ngọc, đa tạ chủ thượng. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu ngoài miệng nói cảm tạ, biểu hiện nhưng không có quá to lớn chập chờn. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chân cái này chủ thượng ban thưởng, có thể tốt bao nhiêu? Phòng trừng cũng chính là tượng trưng tính ý nghĩa lớn hơn thực tế. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu biểu hiện ngẩn ngơ. Trung phẩm niệm linh đan, còn 10 viên, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Chân ánh mắt. Trong thời gian ngắn liền trở nên cùng với phía trước hoàn toàn khác nhau. Niệm linh đan đối với bất kỳ người nào, đều là phi thường khan hiếm tài nguyên tu luyện cùng của cải. Bọn họ những cái này trong nước đại yêu. Sở dĩ cướp giật thủy phủ thủy quân vị trí, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thủy quân có thể kéo dài mà ổn định thu được niệm linh đan. Bọn họ mỗi 10 năm hướng về vị trí lệ thuộc Long Cung nộp lên trên cống phú một lần. Chỉ cần nộp lên trên con số đạt đến Long Cung yêu cầu thấp nhất là có thể thu được 100 viên hạ phẩm niệm linh đan khen thưởng. Giống bọn họ Nguyên Tân thủy phủ. Sản xuất so với Hiển Thánh Thủy Phủ muốn phong phú một ít. Mỗi lần nhiều hơn giao nộp một phần, có thể thông dong cung đạt được 200 viên trái phải hạ phẩm niệm linh đan. Nhưng mà, đây là 10 năm một lần mới có thu vào A. 200 viên hạ phẩm niệm linh đan, liền hắn cái này thủy quân tu luyện tiêu hao cũng không đủ. Hắn còn phải lấy ra một phần khen thưởng thuộc hạ. Trước thuộc hạ của hắn không ai vì hắn bán mạng, cũng là bởi vì hắn quá bùn xìn, dù cho là huyền cung cảnh thủy tướng, một năm cũng chỉ có một viên hạ phẩm niệm linh đan phúc lợi. Có thể thấy bọn họ là có bao nhiêu hiếm có hạ phẩm niệm linh đan. Nhưng hiện tại, Diệp Chân tiện tay liền thưởng cho hắn 10 viên trung phẩm niệm linh đan. Này có thể tương đương với 1.000 viên hạ phẩm niệm linh đan. Đầy đủ sánh được hắn tương lai 50 năm thu được hạ phẩm niệm linh đan tổng số. Mà hắn tương lai 50 năm muốn từ Bích Lân Long Vương nơi đó thu được 1.000 viên hạ phẩm niệm linh đan, nhưng phải trả giá một cái con số trên trời tài nguyên. Thậm chí là nước bên dưới yêu tướng tính mạng. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn bồi tiếp tân chủ nhân Diệp Chân diễn một tuồng kịch. Liền thu được như vậy ban thưởng. Người nào cao người nào bên dưới lập phán. Đột nhiên, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu cảm thấy, cho Diệp Chân làm việc, tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi. Như vậy phóng khoáng chủ thượng, cũng không thấy nhiều. Thuộc hạ cảm ơn chủ thượng. Chủ thượng nhưng có chỗ mạnh, thuộc hạ chính là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cũng lại chỗ không chối từ. Vui mừng khôn xiết Nguyên Tân Thủy Quân tại chỗ tỏ thái độ hiến trung thành. Theo ta để tâm làm việc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. những ngày qua sẽ có một ít mang theo thiên dực thương hào thuyền tại của ngươi trong vùng biển bổ. Ngư, hái thiên tài địa bảo, nhớ tới phái ra tay đem nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể công kích thậm chí là quấy rầy bọn họ. Nếu là xảy ra chuyện, ta duy ngươi là hỏi. Câu cuối cùng, Diệp Chân âm thanh đã kinh biến đến mức nghiêm khắc cực kỳ. Chủ thượng yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì sự cố. Nguyên Tân Thủy Quân vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Diệp Chân ban thưởng qua đi. Tâm thái của hắn đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trước là bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo. Hiện tại nhưng là một môn nghĩ thầm muốn đem việc này làm tốt. Loại thái độ này bên dưới, sự tình kết quả tự nhiên lại không giống nhau. Thấy thế, Diệp Chân thỏa mãn gật gật đầu. Đây mới là hắn chuyến này đến mục đích thực sự. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, hắn có thể khống chế Nguyên Tân thần hồn của Thủy Quân. Có thể để cho Nguyên Tân Thủy Quân nghe mạng hắn làm cho làm việc. Nhưng mà, Nguyên Tân Thủy Quân nhưng có thể mặt ngoài ứng phó thuận theo. Lén lút tiêu cực đối xử thậm chí là không phối hợp. Muốn kiềm chế, thần hồn khống chế nhưng là không được. Ngoại trừ dựa vào công chắc chắn thưởng, qua chắc chắn phạt này 6 chữ ở ngoài. Khẩn yếu nhất vẫn là lợi ích, tựu giống như Đại Chu vô số vương công quý tộc giống như vậy. Cũng là bởi vì theo Đại Chu nhân tôn hoàng có thịt ăn, mới sẽ triệt để chấp hành luật pháp của Đại Chu. Nếu là Đại Chu để bọn họ không thịt ăn, thậm chí ngay cả canh đều không đến uống, sợ là sớm đã có người khởi sự. Kỳ thực, Diệp Chân ban đầu muốn thưởng chính là linh hư quả. Bất quá, ngẫm lại linh hư quả tầm quan trọng, vẫn là giữ đi, xem này Nguyên Tân Thủy Quân sau này biểu hiện, rồi quyết định thưởng không thưởng linh hư quả. Diệp Chân ở chỗ này thưởng Nguyên Tân Thủy Quân. Độc Long Đảo bên trên náo nhiệt, nhưng là đang tiếp tục. Bất quá, lần này náo nhiệt địa điểm đã từ Độc Long Đảo bảy họ đại tộc trưởng sở Thánh Đình cung điện chuyển đổi đến Độc Long Đảo khư. Thị Thiên Dực Thương Hào trước cửa đông nghịt tràn đầy phun trào đầu người, từng cái tranh nhau chen lấn thỉnh cầu gia nhập Thiên Dực Thương Hào Độc Long Đảo phòng. Ngự quân, trong đám người, trên có tóc trắng phơ lão hán, bên dưới có mười mấy tuổi nhi đồng, càng có thật nhiều phụ nhân, có lẽ đắc lực tại Miêu Giang Hải cùng những kia bị cứu ra quyến tấm gương. Này sẽ phải cầu gia nhập phòng ngự quân nhân số, dĩ nhiên đạt đến 10 vạn người. Đây chính là Độc Long Đảo bảy họ bộ tộc 1/10 nhân khẩu. Những người này cuồng nhiệt, chính là những kia bảy họ tộc trưởng, trưởng lão mấy người, cản cũng không ngăn được. Thế nhưng Liêu Phi Bạch nhưng là khó khăn. Thiên Dực Thương Hào Độc Long Đảo phòng ngự quân đại soái do Diệp Chân đảm nhiệm. Chân chính trưởng quản tế vụ, nhưng là Liêu Phi Bạch, bởi vì tại Diệp Chân kế hoạch bên trong, Độc Long Đảo khư thị sau đó liền sẽ giao cho Liêu Phi Bạch tọa trấn. Chờ Hoàng Kim Thông Đạo ổn định sau đó, Diệp Chân trọng tâm vẫn như cũ tại Hồng Hoang trên đại lục. Theo trước đây kế hoạch, Độc Long Đảo phòng ngự quân nhân số lấy 5.000 người làm trụ cột, trong vòng 2 năm từng bước tăng cường đến 3 vạn người, trong vòng 5 năm khoét chiêu đến khoảng 10 vạn người. Lúc này có thể sớm hoàn thành khoét chiêu kế hoạch, ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, trước mắt này 10 trong vạn người, hơn nửa đều không phù hợp chiêu mộ điều kiện. Giống thanh thiếu niên, phụ nhân, lão hán, làm sao có khả năng chiêu tiến phòng ngự trong quân. Nhưng mà, trước mắt thật vất vả điều động lên đến nhiệt tình, nhưng không thể để cho lạnh xuống. Còn không chờ Liêu Phi Bạch dùng phù tấn cùng Diệp Chân thương lượng, phụ tá Liêu Phi Bạch cái quân liền thấp giọng nêu ý kiến đạo. Phu nhân, cứ việc nhận lấy là được. Phòng ngự quân chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Trước tiên thu vào đến rồi, thu lấy nhân tâm, lại chậm rãi tê hóa, hợp lệ tiến vào chân chính phòng ngự quân. cái khác lão nhân hài tử phụ nhân, sắp xếp đến chuyện khác vụ bên trên. Bây giờ Độc Long đảo Khư thị khai trương sắp tới, căn bản không sợ không cách nào thu xếp bọn họ. Chúng ta ngày hôm nay chỉ muốn thu lại bọn họ. Những người này chẳng khác nào bội phản Độc Long đảo bảy họ bộ tộc. Gia nhập chúng ta Thiên Dực Thương Hào. Chờ qua mấy ngày thuộc hạ cùng trưởng quỹ thương nghị cái kia mấy chiêu hậu chiêu hiệu quả đi ra. Độc Long đảo bảy họ tộc trưởng cùng các trưởng lão mệnh lệnh. Sợ là không bao nhiêu tộc nhân sẽ nghe xong. Cái quân nói, nửa khắc đồng hồ sau đó, Liêu Phi Bạch đem cái quân nói tới còn nguyên nói cho Diệp Chân. Để Diệp Chân trong con ngươi xoay mình nhiều hơn mấy phần vui mừng. May mà hắn là lấy bạo lực trực tiếp để Vạn Tinh Lâu cái quân mấy người khuất phục. Này Vạn Tinh Lâu phục hưng đại lâu khôi cái quân năng lực. Vẫn đúng là không phải thổi ra. Ngày hôm nay chỉ là dựa vào Miêu Giang Hải như thế một cái ngẫu nhiên sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình, liền tan rã rồi Sở Thánh Đình cùng tộc khác trưởng lão đối tộc nhân sức khống chế. Lập tức để 1/10 tộc nhân gia nhập Thiên Dực Thương Hào phòng ngự quân. Như thế thì chờ qua mấy ngày cái kia mấy cái hậu chiêu tác dụng phát huy được. Diệp Chân phỏng chừng, coi như không có 100 vạn. Cũng có 70-80 vạn Độc Long đảo bảy họ tộc nhân lần thứ hai gia nhập Thiên Dực Thương Hào phòng ngự quân. Mà cái quân sắp xếp cái kia mấy cái hậu chiêu là tất nhiên sẽ thành công. Tỷ như, để đã gia nhập Thiên Dực Thương Hào phòng ngự quân bảy họ tộc nhân mang theo Thiên Dực Thương Hào ra biển bộ ngư, thu nhặt thiên tài địa bảo, Diệp Chân đã mệnh lệnh Nguyên Tân Thủy Quân làm việc này. Đến thời điểm, tử vong khẳng định gần như không có. Ngược lại, không có treo Thiên Dực Thương Hào cờ xí bảy họ tộc nhân. Theo cái quân kế hoạch, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu dưới trướng thủy tộc, nhất định sẽ trọng điểm chăm sóc. Không cần hỏi, đến thời điểm khẳng định tổn thất nặng nề. Cõi đời này, không bao giờ thiếu người thông minh. Huống hồ, coi như không ai vạch trần, cái quân cũng sẽ an bài người điểm ra hai bên chênh lệch. Dùng không được thời gian 1 tháng, này ở trong khác biệt, bảy họ tộc nhân sẽ nhìn ra, treo Thiên Dực Thương Hào cờ hiệu thuyền, thủy yêu không dám đụng vào, không treo, thủy yêu nhưng là trắng trợn vây công, tử thương nặng nề, lựa chọn thế nào, này đã không dùng người dạy, đến thời điểm, sợ lại sẽ có một đại sóng bảy họ tộc nhân khóc lóc hô gia nhập Thiên Dực Thương Hào phòng ngự quân. Theo cái quân sắp xếp, sau 1 tháng, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu sẽ đem hắn thủy cung bên trong bao quát dưới trướng hắn thủy tướng. Thu được còn có cướp đi bảy họ tộc nhân gióng trống khua chiêng đưa về cho Diệp Chân. Đến thời điểm, có thể quét ra một làn sóng nhỏ cao thủy triều. Dưới tình huống này, dùng không được mấy năm, Độc Long đảo bên trên này chi nhân tộc sẽ triệt để trở thành Thiên Dực Thương Hào vụng trộm quân. Tư nhân bộ tộc, thủ đoạn này, thật là tuyệt, lặng yên không một tiếng động tuyệt hậu độc kế a. Coi như Sở Thánh Đình mấy người nhìn ra, thấy rõ, có thể làm sao, chỉ lấy trơ mắt nhìn tộc nhân từng cái gia nhập Thiên Dực Thương Hào phòng ngự quân. Cái quân này mưu tính bố cục năng lực, xem Diệp Chân cũng là trong lòng run sợ. Kỳ thực Miêu Giang Hải sự tình, Diệp Chân lúc đó cũng có một chút ý nghĩ. Bất quá, tuyệt đối không có cái quân sắp xếp như thế chặt chẽ. Hiệu quả cái kia càng không cần phải nói. Nguyên kế hoạch 20-30 năm hoàn thành sự tình. Mền quân trong khoảng thời gian ngắn mượn một cái nho nhỏ thời cơ cho hoàn thành. Đây chính là đại công. Diệp Chân cảm thấy hắn nhất định phải trọng thưởng cái quân. Đương nhiên, ban thưởng cũng có độ. Đối với võ giả mà nói, tốt nhất ban thưởng chính là tu luyện đồ vật. Cùng Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu như thế, cũng là 10 viên trung phẩm niệm linh đan. Diệp Chân vừa triệu đến cái quân ban thưởng thời khắc, truyền vào tay gió biển âm thanh đột nhiên biến đổi. ngưng tụ thành một câu nói. Đại nhân, có đội tàu tự bắc mà đến. Nếu như thuộc hạ không nghe lầm, Hoa Gia Hoa Trường Quân liền ở trên thuyền. Đây là đại nhĩ đoá nhiếp đinh âm thanh. Hoa Trường Quân tự thân tới. Ta tưởng tự mình ra nghênh đón. Diệp Chân bắt chuyện một tiếng, liền mang theo vừa thu lấy ban thưởng cái quân đến đón. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân lại kêu lên Liêu Phi Bạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.